Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bỗng nhiên động tác lau lưỡi đao của Phong Vô Kỵ dừng lại. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong di tích Long Thành, nơi xuất hiện dị tượng do Nhật Diệu Chi Linh tạo ra. Cuối cùng Nhật Diệu Chi Linh cũng xuất hiện. Phong Vô Kỵ sửng sốt một lúc, vẻ phấn khích chợt lộ ra trong mắt. Di tích Long Thành này thực sự rất nhàm chán, hầu như chỉ nghiêng về một phe tàn sát. Diện tích nơi đây lại rất rộng, muốn tìm đám người giới vực cấp cao để luyện tập cũng không thể gặp được. Mạc Hàn, Trần An, Thạch Phong, chắc các ngươi cũng nhìn thấy rồi. Đừng làm ta chán, nếu lấy được Nhật Diệu Chi Linh một cách đơn giản thì không thú vị chút nào. Nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng thất thường của Phong Vô Kỵ. Hắn ta cười nhe răng nanh như một con thú dữ trong bầy thú dữ. À, hình như hắn ta quên mất có một con kiến hôi đang bỏ chạy. Phong Vô Kỵ cất đao vào vỏ mới nhớ ra mình giết nhiều người vì một món địa bảo thiên tài tên là quả huyết dương. Nó được coi là một loại linh dược mấy nghìn năm tuổi rất tốt. Bỏ đi, cho ngươi sống thêm một thời gian đấy. Phong Vô Kỵ hờ hững nhìn về nơi xa, sát ý chợt thoáng qua trong mắt rồi biến mất. Hắn ta không có thói quen rút đao sau khi đã cất đao. Phù, phù, bóng đen kia chạy thật xa. Sau khi cảm nhận được sát ý nhằm vào mình đã biến mất vẫn không dám thả lỏng. Người nọ chạy khoảng hơn nửa canh giờ nữa mới tháo mặt nạ xuống. Thở hổn hển, nếu Lâm Nhất ở đây sẽ không xa lạ gì với người này. Đây chính là Liễu Vân, bạn đồng hành của hắn, nhân tài kiệt xuất vừa mới lĩnh ngộ kiếm ý thông linh của Hiên Vân giới. Phong Vô Kỵ thật đáng sợ, yêu nghiệt của giới vực cấp cao thật đáng sợ, họ còn mạnh hơn nhân tài kiệt xuất của những giới vực cấp cao khác gấp bội lần. Lưng Liễu Vân chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhớ lại hình ảnh đối phương tàn sát từ phía vẫn còn thấy sợ. Cảm giác như lần này đã nhặt về được một cái mạng. Nhưng khi nhìn về phía quả dị quả trong lòng bàn tay mình, vẻ khao khát lập tức lộ ra trong mắt Liễu Vân. Quả huyết dương 3.000 năm, loại dị quả tuổi này rất khó tìm được ở hạ giới. Chỉ khi nào ở không gian con đường thông thiên này hắn ta mới có cơ hội tìm được. Phong Vô Kỵ thì sao? Xếp hạng 10 vị trí đầu bảng Thương Long thì sao? Quả huyết dương này vẫn bị ta cướp đấy thôi. Cướp được quả huyết dương từ tay một nhân vật tàn nhẫn như Phong Vô Kỵ. Trong lòng Liễu Vân rất có cảm giác thành tựu. Sau khi cất kỹ, hắn ta tự lẩm bẩm. Chắc hắn ta không nhìn thấy mặt mình đâu. Nhật Diệu Chi Linh đã sinh ra. Tập hợp với sư huynh trước đã. Vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm cơ duyên khác. Cách chương.